Bất diệt bá thể quyết, chương 1320, chủ nhân đồ vật. Góc truyện audio.com, thật mạnh khí tức, đây là, chuẩn đế đế uy, không tốt, trốn, mau trốn. Cửu Nho Tại cảm nhận được bàn tay đen thùi kia trưởng bên trên cường đại đế uy về sau. Ý thức được không thích hợp, bỗng nhiên gào thét hét lớn một tiếng, chính là cấp tốc trốn rời khỏi nơi này. Đây chính là chuẩn đế a. Thực lực mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, người ta gảy ngón tay một cái cũng có thể diệt hắn. Hắn nào dám cùng người ta khiêu chiến đâu. Trốn, mau trốn a, còn lại 7 vị đường chủ sắc mặt cũng tất cả đều thay đổi. Bọn hắn vong mạng chạy trốn, thậm chí cũng không kịp bận tâm bên cạnh bọn họ thiên tài hậu bối. Quả thực là hoàng hôn đang chạy, cửu đường bên trong, vô số người cũng đều là giật mình. Bọn hắn cũng đều là chạy tứ phía, trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu đường đều loạn thành hỗn loạn, bàn tay đen thùi trưởng rơi xuống, cửu đường tổng bộ đứng mũi chịu sào, vang sụp đổ, kinh khủng nổ đùng trong hư không liên miên bất tuyệt mà vang vọng. Một cỗ vô hình khí lãng giống như mãnh liệt thủy triều không ngừng càn quét ra, đem chung quanh bất luận kẻ nào hoặc vật tất cả đều phá hủy thành hư vô. Cửu đường bên trong, phần lớn người thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp, ngay tại chỗ hóa khí, liền cái thi thể đều không tồn tại. Cửu đường tổng bộ sụp đổ về sau, năng lượng kinh khủng lan tràn ra, chung quanh khu vực càng lớn mà cổ di tích cũng đều là bị rung chuyển. Những đổ nát thê lương kia tất cả đều tại rung động kịch liệt. Bất quá, cổ di tích hài cốt chất liệu đặc thù, lại ở đây đợi kinh khủng xung kích hạ. Lại không thể chôn vùi, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài xuất hiện vết rách mà thôi. Cửu Nho cùng 7 vị đường chủ, trốn đến cổ di tích biên giới chỗ, bọn hắn quay đầu lại nhìn xem khu vực hạch tâm cửu đường tổng bộ. Từng cái sắc mặt trắng bệch, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Quá kinh khủng, Cửu Nho, ngươi đến cùng trêu chọc cái gì tồn tại, liền chuẩn đế đều đối với các ngươi cửu đường tổng bộ xuất thủ. Ngươi tên khốn này a, Vân Siêu Tại ngu ngơ mấy giây sau. Chính là giận tím mặt, gắt gao trừng mắt, lần này hắn nhưng là mang đến Vân Đường phần lớn tinh anh cùng hậu bối thiên tài. Hiện tại toàn bộ đều táng sinh tại đây chỗ, trong lòng của hắn bi phẫn đan sen, tự nhiên đem tất cả sai lầm đều quy tội trên người Cửu Nho. Còn lại đường chủ cũng đều là đối với Cửu Nho trợn mắt nhìn. Bọn hắn người cũng đều là tổn thất gần hết, chỉ có chính bọn hắn trốn thoát, cái này nồi tự nhiên là cần Cửu Nho đến cõng. Cửu Nho sắc mặt âm tình bất định, trong lòng một mặt mộng bức, hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cái kia có đắc tội qua chuẩn đế loại cấp bậc này tồn tại a, đó căn bản không có khả năng. Siêu, một đạo tiếng xé gió tự trên không truyền đến. Cửu Nho, Vân Siêu chờ 8 vị đường chủ không tự chủ được ngẩng đầu. Chính là trông thấy một tên khí độ bất phàm nam tử trung niên từ ngoại giới vọt vào. Người này trên người phát tán ra uy áp, khiến Cửu Nho, Vân Siêu đám người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy da đầu run lên, liền hô hấp đều trở nên không quá lưu loát. Hắn, chính là Thôi Trác, hắn tiến vào Ma Uyên về sau. Chính là một đường mạnh mẽ đâm tới, từ biên giới một mực xâm nhập Ma Uyên khu vực hạch tâm. Những nơi đi qua, ven đường vô số cạm bẫy, dị thú các loại hắn đều không có tránh đi, mà là trực tiếp xông qua đi, cơ bản không có có thể trở ngại đến hắn. Ma Uyên mặc dù nguy hiểm, nhưng cái này nguy hiểm là tương đối võ tông cùng võ tông trở xuống võ giả. Đối với Thôi Trác dạng này chuẩn đế cường giả ngược lại cũng không phải là rất nguy hiểm. Bởi vì Ma Uyên bên trong có thể uy hiếp được hắn đồ vật căn bản là không có. Đặc biệt là Thôi Trác tu luyện thế nhưng là thôn thiên ma công. Thực lực so bình thường chuẩn đế cần phải mạnh rất nhiều. Cái này Ma Uyên đối với hắn ngược lại là càng không có nguy hiểm gì. Khi hắn xông đến Ma Uyên khu vực hạch tâm. Lại đụng phải bao phủ tại cổ di tích phía ngoài cấm chế đại trận. Hắn chính là trực tiếp một quyền đem cấm chế này đại trận cho đập diệt vong ra. Hắn biết, cấm chế này trong đại trận, hẳn là cái kia cừu đường tổng bộ, cho nên hắn oanh mở đại trận về sau, không chút do dự đối với phía dưới chính là một trường. Đem cừu đường tổng bộ cho diệt vong thành phế tích, trời ạ, lại là chuẩn đế cường giả, nơi này chỉ là tôn quốc mà thôi, làm sao sẽ xuất hiện bực này cấp bậc cường giả đâu. Cừu nho trong tay, bị nhốt tại huyết lôi bên trong mộ bắc, gần như la hoảng lên, trong lòng thì là tràn đầy chấn kinh. Hắn dù sao cũng là mộ thần phủ người, mặc dù tu vi không cao, tại mộ thần phủ chỉ có thể coi là tương đối tầng dưới chót tồn tại. Nhưng kiến thức của hắn cũng không thấp, cũng từng gặp chuẩn đế, tự nhiên một chút liền nhận ra thôi chắc là một vị chân chính chuẩn đế cường giả. Bất luận cái gì tôn quốc, cường đại nhất đại bộ phận phân là cao giai võ tôn. Liền xem như những rất cường đại kia địa tôn nước, người mạnh nhất cũng liền sơ giai võ tông mà thôi. Tôn quốc bên trong, là không thể nào sẽ xuất hiện chuẩn đế dạng này cấp bậc cường giả. Nhưng hiện tại, mộ bắc lại ở đây nhìn thấy một vị chuẩn đế. Hắn làm sao không chấn kinh đâu. Ồ, các ngươi tám người ngược lại là vận khí rất tốt, thế mà không có chết. May mắn còn sống sót xuống dưới. Thôi chắc đôi mắt bên trong lóe ra tà ác quang mang. Liếc xéo hướng cừu nho, Vân Siêu mấy người tám vị đường chủ, khóe miệng nhấc lên một tia lạnh lẽo ý cười. Không được, quả nhiên là chuẩn đế cường giả. Người này thật mạnh khí thức a, căn bản không phải chúng ta chỗ có thể đối đầu. Vân Siêu trông thấy thôi chắc nháy mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thôi chắc trên người phát tán ra đế uy, liền làm bọn hắn hai chân phát run, liền đứng cũng không vững, trong lòng không có chút nào chiến ý có thể nói. Chênh lệch quá cách xa, ở trước mắt cường giả bí ẩn trước mặt, bọn hắn chỉ cảm thấy tự thân hèn mọn cùng nhỏ bé. Người ta muốn giết bọn hắn quả thực quá dễ như trở bàn tay. À, đây là... Thôi chắc rất nhanh chú ý tới cừu nho trong tay bị huyết lôi chỗ quấn chặt lấy xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiến. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn mặc dù không gặp qua xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiến, nhưng tố tâm cho hắn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả qua cái này hai kiện linh binh ngoại hình. Cho nên hắn tại nhìn thấy nháy mắt, liền nhận ra cừu nho trong tay hai kiện linh binh, chính là Mộ Phong chuyến này tìm kiếm địa mục. Vị đại nhân này, ta chính là Âm Sát Tông cừu đường đường chủ cừu nho. Không biết đại nhân tục danh, đến đây cần làm chuyện gì? Nếu có ta có thể làm được tới đất, cừu nho tất nhiên nghĩa bất dung từ. Cừu nho liền vội vàng gật đầu cúi người, đem tư thái thả rất thấp, đối với thôi chắc thật sâu khom người chào, đôi mắt bên trong tràn đầy cung kính cùng vẻ kiêng dè. Còn lại đường chủ cũng nhao nhao xoay người cúi đầu. Bọn hắn từng cái trong lòng khẩn trương vô cùng, không biết vị này bỗng nhiên xuất hiện chuẩn đế cường giả mục đích đến cùng là cái gì. Không biết mới là sợ hãi nhất, hiện tại, bọn hắn đối với vị này chuẩn đế cường giả mục đích đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên bọn hắn từng cái đều phi thường kinh hãi cùng sợ sệt. Lá gan của ngươi rất lớn, liền ta chủ nhân đồ vật cũng dám cầm, có phải là chán sống rồi. Thôi chắc ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, trên người bạo phát ra uy áp cũng đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Cừu nho, Vân Siêu đám người đều là không chịu nổi bực này uy áp. Trực tiếp liền quỳ tại trên mặt đất, sắc mặt không có chút huyết sắc nào. Chủ nhân, cừu nho đám người sắc mặt triệt để thay đổi, như thế cường đại một vị chuẩn đế cường giả, thế mà chỉ là một vị nô bộc mà thôi. Như vậy vị này chuẩn đế cường giả chủ nhân, lại đến đáy là loại nào tồn tại đâu? Đại nhân, ta nghĩ ngài hiểu nhầm, ngài chủ nhân cỡ nào tồn tại? Ta một cái nhỏ con kiến hôi, làm sao lại cầm hắn đồ vật đâu? Cừu nho vội vàng giải thích nói. Hắn thấy, vị này chuẩn đế cường giả chủ nhân, khẳng định là một vị hàng thật giá thật võ đế cường giả. Dạng này tồn tại cần thiết đồ vật. Là hắn khó mà với tới. Hắn làm sao có thể có cơ hội tìm được như thế tồn tại đồ đâu. Cách chương.